Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 460, ta chính là Võ Tổ, cảm nhận thần huy cái gì? 2. Trên đỉnh núi một nơi khác, vài vị cao tầng của Võ Miếu đang quan sát Võ Tổ thần huy. Thiên tài võ đạo Âu Dương Tùng khoanh chân ngồi xuống, gần như cảm nhận thần huy tỏa ra từ bảy pho tượng thần trước mặt, sắc mặt biến đổi không ngừng. Một lát sau, trong bảy pho tượng thần thứ nhất bên trái tỏa ra ba thành quang huy. Thiên tài võ đạo Âu Dương Tùng đột nhiên mở mắt, thở hổn hển. Không tệ, pho tượng thần này tượng trưng cho sát phạt chi đạo, ba thành quang huy, xem như là rất tốt, Tiêu Giao Thành đã trăm năm không xuất hiện nhân tài như vậy. Thân ảnh dẫn đầu gật đầu đánh giá. Bảy pho tượng thần này ẩn chứa những phương hướng võ đạo khác nhau, có thể giúp người cảm ngộ lựa chọn con đường tương lai. Còn quang huy tỏa ra, chính là đang kiểm tra mức độ phù hợp của người cảm ngộ với võ đạo, ba thành quang huy, có thể coi là hiếm có. Âu Dương Tùng, có thể thu làm đệ tử nội môn, tập trung bồi dưỡng. Một thân ảnh khác lên tiếng. Đệ tử nội môn. Có thể. Kỳ thật nếu đạt tới bốn thành quang huy, hoàn toàn có thể thu làm đệ tử hạch tâm. Đáng tiếc. Đệ tử nội môn, cũng coi như không tệ. Tương lai có hy vọng bước vào võ đạo tứ giai. Vài thân ảnh thương lượng một hồi, cuối cùng đã có quyết định. Tiếp theo, từng vị thiên tài võ đạo cảm ngộ Võ Tổ thần huy. Cuối cùng có ba người trở thành đệ tử nội môn của Võ Miếu, một người trở thành đệ tử hạch tâm của Võ Miếu, còn có sáu người trở thành đệ tử bình thường của Võ Miếu. Đến đây, Võ Tổ thần huy cơ bản coi như là kết thúc. Còn những người còn lại đang xếp hàng chờ cảm ngộ Võ Tổ thần huy. Cơ bản đều là đi cửa sau, tư chất của bọn họ căn bản không đạt tới tiêu chuẩn bái nhập Võ Miếu. Chỉ là Võ Tổ thần huy vô cùng đặc thù, cho dù không có tư chất võ đạo, chỉ cần hơi cảm ngộ một chút, đối với bản thân cũng có hiệu quả tăng lên không ít. Cảm ngộ Võ Tổ thần huy, không có bất kỳ điều kiện gì, cho dù là tu sĩ tiên đạo, cũng có thể cảm ngộ. Đến ta, đến ta. Những người phía trước nhanh lên, Võ Tổ thần huy sắp tắt rồi. Những người đi cửa sau tới cảm ngộ Võ Tổ thần huy, lập tức bắt đầu dục giả. Lúc những thiên tài võ đạo kia cảm ngộ Võ Tổ thần huy, bọn họ không dám hé răng nửa lời, bởi vì chỉ cần che miệng một câu, sẽ bị đuổi khỏi Võ Miếu. Nhưng hiện tại, những người đi vào cảm ngộ đều là đi cửa sau, trong trường hợp thời gian Võ Tổ thần huy bao phủ cố định, tự nhiên là phía trước càng nhanh càng tốt. Trên đỉnh núi một bên khác, vài vị cao tầng của Võ Miếu kiên nhẫn quan sát một hồi, liền mất đi hứng thú. Những người đi cửa sau tới cảm ngộ Võ Tổ thần huy kia, mức độ phù hợp với võ đạo cơ bản không có ai cao hơn một thành. Lão Tổ từng nói, chúng sinh trên đời đều có tư cách tu luyện võ đạo. Một thân ảnh lẩm bẩm. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ cho phép những người đi cửa sau này cảm ngộ Võ Tổ thần huy. Không thể bởi vì ngươi không phải thiên tài võ đạo, liền không có tư cách được Võ Tổ chỉ điểm. Dưới quảng trường, rất nhanh đã đến lượt Lâm Nguyên đi vào cảm ngộ Võ Tổ thần huy. Con trai, đừng có áp lực, tùy tiện cảm nhận một chút là được. Thẩm Trinh cổ vũ Lâm Nguyên. Tùy tiện cảm nhận một chút. Lâm Giảng Bình khóe miệng giật giật, đây chính là cơ hội mà ông ta bỏ ra gần hết gia sản mới đổi lấy. Chỉ là vì để Lâm Nguyên bớt căng thẳng, Lâm Giảng Bình vẫn nói, mẫu thân con nói đúng, đừng có áp lực gì cả. Vâng, con biết rồi. Lâm Nguyên gật đầu, bước vào đại môn. Ông ông ông. Bảy pho tượng thần tỏa ra thần huy nhàn nhạt. Lão giả mặc áo bào đen kia đứng ở bên cạnh. Ngồi ở chỗ này, nhắm mắt cảm nhận là được. Lão giả áo bào đen bình tĩnh nói, ngữ khí không chút phập phồng, hiển nhiên đã nói vô số lần. Ngồi ở đó. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn bảy pho tượng thần, lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì hắn căn bản không biết nên cảm ngộ như thế nào. Những người khác đến đây, chỉ cảm thấy thần huy tràn ngập vô số huyền diệu. Nhưng đối với Lâm Nguyên, những võ tổ thần huy kia, chính là thứ mà mấy trăm năm trước hắn đã chơi chán rồi. Cũng giống như học sinh tiểu học đi làm bài tập của học sinh cấp 2, cần phải vắt óc suy nghĩ, tập trung tinh thần. Nhưng tiến sĩ đi làm bài tập của học sinh cấp 2, liếc mắt một cái liền nhìn ra đáp án, còn suy nghĩ cái gì, cảm ngộ như thế nào? Lâm Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn hỏi thêm một câu. Nhắm mắt lại là được, võ tổ thần huy tự nhiên sẽ cộng hưởng với ngươi. Lão già áo bào đen kiên nhẫn giải thích. Được rồi. Lâm Nguyên làm theo quy củ, ngồi xuống trước pho tượng thần. Ông. Võ tổ thần huy vô cùng vô tận, nhanh chóng bao phủ Lâm Nguyên, dần dần bắt đầu cộng hưởng. Thế nhưng, ngay sau đó, bảy pho tượng thần đồng thời khựng lại. Ngay cả võ tổ thần huy vốn vô cùng vô tận kia, cũng đột nhiên ngưng kết lại. Cái này, lão già áo bào đen vốn định đợi Lâm Nguyên kết thúc nhanh một chút, để người cảm ngộ tiếp theo đi vào, bỗng nhiên trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm một màn trước mắt, vẻ mặt không thể tin được. Ầm ầm ầm. Theo sau sự ngưng trệ ban đầu, bảy pho tượng đồng loạt phát sáng, 12 thành quang huy tràn ngập mỗi pho tượng. Từng tia võ tổ thần huy không ngừng lượn lờ quanh người Lâm Nguyên, như thể nhận được mệnh lệnh, nhao nhao hội tụ dưới chân. Ngươi rốt cuộc cảm ngộ được loại võ tổ thần huy nào? Lão giả áo bào đen tâm thần rung động, nhìn Lâm Nguyên như nhìn thần nhân, vô thức hỏi. Loại thần huy nào? Lâm Nguyên liếc mắt nhìn lão giả áo bào đen một cái, không nói gì. Ta chính là võ tổ, cảm ngộ thần huy cái gì, ở một góc khác trên đỉnh núi. Vốn dĩ có mấy bóng người đang tỏ vẻ hờ hững, mỗi người một việc, không ai chú ý đến người đang cảm ngộ võ tổ thần huy. Bọn họ chẳng còn cách nào khác, sau lứa thiên tài võ đạo đầu tiên được mời, đám người đi cửa sau đến cảm ứng võ tổ thần huy lại thể hiện quá kém cỏi. Căn bản là không có ai có độ phù hợp với võ đạo vượt quá một thành. Nếu võ tổ thần huy không phải là thứ cực kỳ trọng yếu, sau khi được kích hoạt thì phải đặt dưới mí mắt của bọn họ, thì có lẽ mấy người này đã bỏ đi từ lâu rồi. Gần xong rồi. Bóng người dẫn đầu là Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Võ Miếu, địa vị chỉ đứng sau ba vị võ đạo thất giai đang chinh chiến bên ngoài. Ông ta tùy ý liếc nhìn võ tổ thần huy bên dưới. Ngay sau đó, đồng tử của Thái Thượng Đại Trưởng Lão co rút lại. Trong tầm mắt của ông ta, từng luồng võ tổ thần huy sôi trào, từng pho tượng thần bắt đầu tỏa ra 12 thành quang huy. Trong nháy mắt, bên trong vách tường, nơi đặt bảy pho tượng thần, võ tổ thần huy gần như tràn ra ngoài. Đây là, trong lòng Thái Thượng Đại Trưởng Lão chấn động, có thể chủ động hấp dẫn võ tổ thần huy, chỉ có một khả năng. Đó chính là tư chất võ đạo của người cảm ứng quá mạnh mẽ, khiến cho võ tổ thần huy hồi phục toàn lực. Chuyện này đã từng xảy ra vài lần trong hơn 10 vạn năm qua, nhưng võ tổ thần huy bị hấp dẫn, chưa bao giờ có quy mô lớn như ngày hôm nay. Tượng thần tỏa sáng 12 thành quang huy, mà lại là 7 pho tượng thần tỏa sáng cùng lúc, ta đang nằm mơ sao? Một vị thái thượng trưởng lão khác lẩm bẩm. 7 pho tượng thần đại diện cho 7 hướng đi khác nhau của võ đạo. Ví dụ như thiên về sát lực, thiên về phòng ngự, thiên về lĩnh vực, kể từ khi võ miếu được thành lập đến nay, quả thực đã từng chứng kiến người khiến cho tất cả các pho tượng thần đều tỏa sáng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là 3-4 pho tượng, hơn nữa quang huy tỏa ra từ mỗi pho tượng thần cũng không vượt quá 7 thành. Còn như bây giờ, quang huy 12 thành, mà cả 7 pho tượng thần đều như vậy, thiên tài, đây là thiên tài có tư chất mạnh nhất kể từ khi võ miếu ta được thành lập đến nay. Mấy vị thái thượng trưởng lão nhanh chóng phản ứng lại, thân là cường giả lục giai, lẽ ra bọn họ không nên thất thố như vậy. Chỉ là cảnh tượng trước mắt thật sự quá mức khó tin. Trước mặt 7 pho tượng thần, Lâm Nguyên yên lặng cảm nhận võ tổ thần huy đang tỏa ra ý tứ thần phục. Cái gọi là võ tổ thần huy, chẳng qua là mượn đạo vận dấu vết Lâm Nguyên để lại trên 7 pho tượng thần, sau đó mượn ngoại lực kích phát. Có thể cảm nhận được thể chất và tư chất phù hợp nhất để tu luyện võ đạo. Trong mấy ngày ý thức giáng lâm, Lâm Nguyên vừa khôi phục thực lực, vừa chậm rãi để cho thân thể này lột xác. Là võ tổ kiếp trước, phương hướng lột xác thân thể của Lâm Nguyên nhất định là phương hướng phù hợp nhất với võ đạo. Võ tổ thần huy biểu hiện như vậy, chẳng qua là cảm nhận được khí tức của thể chất đỉnh cao trong hệ thống tu luyện võ đạo. Loại thể chất này, căn bản không thể nào bẩm sinh đã có, chỉ có Lâm Nguyên, vị võ tổ này, sau khi được dẫn dắt, mới có thể xuất hiện. Đương nhiên, chuyện này người ngoài không biết, ngay cả ba vị lão tổ võ đạo thất giai cũng không rõ ràng. Bên cạnh, lão giả mặc áo bào đen vẫn chìm trong sự khiếp sợ không thể tin nổi. Ông ta đã kích hoạt võ tổ thần huy rất nhiều lần, chưa bao giờ cảm nhận được cảnh tượng như vậy trong thần huy. Hơn nữa, việc bảy pho tượng thần đồng thời tỏa ra 12 thành quang huy cũng khiến lão giả áo bào đen có chút choáng váng. Người có thể khiến một pho tượng thần tỏa ra 12 thành quang huy đã được coi là kỳ tài ngàn năm có một. Vậy mà ngươi lại khiến cho cả bảy pho tượng thần đều tỏa ra 12 thành quang huy, ngay khi lão già áo bào đen không biết nên làm gì tiếp theo. Mấy bóng người lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lâm Nguyên. Thiên tài võ đạo có 102, trời phù hộ võ miếu ta, trời phù hộ võ đạo, mấy bóng người này chính là các vị thái thượng trưởng lão của võ miếu. Thái thượng trưởng lão, lão già áo bào đen giật mình. Ngay sau đó liền phản ứng lại. Ngay cả ông ta cũng có thể nhận thấy sự biến hóa của võ tổ thần huy, huống chi là các vị thái thượng trưởng lão, lui xuống đi. Thái thượng đại trưởng lão liếc nhìn lão già áo bào đen một cái. Vâng. Lão già áo bào đen lập tức cúi người, nhanh chóng lui ra ngoài. Tiểu hữu. Thái thượng đại trưởng lão nặn ra một nụ cười ôn hòa, chào hỏi Lâm Nguyên, sau đó trịnh trọng nói, không biết tiểu hữu có nguyện ý gia nhập võ miếu của chúng ta hay không, nói xong câu đó. Kể cả thái thượng đại trưởng lão. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ căng thẳng. Với ảnh hưởng của võ miếu, tự nhiên có thể ép buộc Lâm Nguyên gia nhập. Là, trời, của Tiêu Giao Thành, ai dám cự tuyệt ý chí của võ miếu, nhưng đó là đối với người ngoài, với tư chất khủng bố mà Lâm Nguyên bộc lộ ra lúc này, tương lai rất có thể sẽ nắm giữ võ miếu. Trong trường hợp này, ai dám ép buộc? Không sợ ngày sau bị trả thù sao, đối với thiên tài võ đạo tuyệt thế có hy vọng chấn hưng võ miếu, dùng thủ đoạn cưỡng ép là cách làm ngu xuẩn nhất. Gia nhập võ miếu, Lâm Nguyên nhìn về phía các vị thái thượng trưởng lão. Trên thực tế, với sự khống chế lực lượng của bản thân, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể ngăn cách võ tổ thần huy cảm ứng chính mình. Nhưng Lâm Nguyên không làm vậy. Mục đích chính là để thu hút sự chú ý của võ miếu, sau đó gia nhập võ miếu, lợi dụng tài nguyên tu luyện khổng lồ của võ miếu để nhanh chóng khôi phục thực lực của bản thân. Võ miếu vốn là nơi được xây dựng để truyền thừa hệ thống tu luyện võ đạo, là thế lực dưới trướng trời sinh của Lâm Nguyên. Thậm chí còn phù hợp với một phần kế hoạch tương lai của Lâm Nguyên, lần xuyên không này, Lâm Nguyên cũng liệt việc truyền bá con đường tiến hóa võ đạo vào một trong những kế hoạch của mình. Mà có võ miếu, Lâm Nguyên coi như là bớt đi rất nhiều đường vòng, không cần phải tự mình xây dựng thế lực, sau đó mới truyền bá võ đạo. Ta đồng ý, Lâm Nguyên gật đầu nói. Đồng ý, Thái Thượng Đại Trưởng Lão và mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão bên cạnh nhìn nhau, trong lòng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài vách tường, mọi người đều đang nóng lòng chờ đợi. Thời gian duy trì của võ tổ thần huy có hạn, phía trước lãng phí càng nhiều, thì người phía sau càng cảm nhận được ít. Lúc này người cảm ứng trước đã đi vào được nửa canh giờ rồi, nếu còn trì hoãn nữa, e rằng võ tổ thần huy sẽ biến mất. Chẳng lẽ Sưởng Nhi gây ra chuyện gì rồi sao? Lâm Giản Bình thầm kêu không ổn, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng. Ở bên ngoài, dựa vào thủ đoạn của Lâm gia, chỉ cần Lâm Nguyên không gây ra chuyện gì lớn, thì cơ bản đều có thể dàn xếp ổn thỏa. Nhưng đây là võ miếu, tùy tiện túng đại một người cũng đều có bối cảnh và địa vị hơn Lâm gia. Nếu Lâm Nguyên gây họa ở chỗ này, Lâm Giản Bình nghĩ đến thôi đã thấy da đầu tê dại. Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Thẩm Trinh ở bên cạnh nhỏ giọng an ủi, nhưng trong lòng cũng dâng lên nỗi lo lắng tương tự. Thời gian Lâm Nguyên cảm ngộ võ tổ thần huy thật sự là quá dài. Rất khó để người ta không nghĩ đến phương diện này. Không lâu sau, lão giả mặc áo bào đen đi ra. Lên tiếng nói với mọi người, võ tổ thần huy đã kết thúc, mọi người giải tán đi. Kết thúc, nhanh như vậy, mấy năm nay chưa từng nhanh như vậy mà, mặc dù trong lòng đám người đang chờ đợi có muôn vàng không cam lòng. Nhưng cũng không ai dám lên tiếng chất vấn. Đùa gì thế? Chất vấn võ miếu, còn muốn sống nữa không? Kết thúc rồi, Lâm Giản Bình nghe vậy, vẻ mặt ngơ ngác, vậy con trai ta đâu, từ đầu đến cuối, ông ta đều không thấy Lâm Nguyên đi ra. Lâm Nguyên còn chưa đi ra. Vậy mà đã kết thúc rồi, Lâm Giản Bình muốn hỏi mà không dám hỏi. Chỉ có thể đứng tại chỗ tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh. Những người khác lần lượt rời đi. Xong rồi. Sưởng Nhi chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Trong lòng Lâm Giản Bình lạnh lẽo, sắc mặt Thẩm Trinh cũng không tốt lắm. Nếu không xảy ra chuyện gì, nhi tử bọn họ chắc chắn đã đi ra từ sớm rồi. Ngay khi hai người quyết định lấy hết can đảm, dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lão giả mặc áo bào đen bước nhanh đến trước mặt Lâm Giản Bình và Thẩm Trinh, thái độ hơi cung kính nói, hai vị là phụ mẫu của Lâm Sưởng đúng không, mời vào trong. Giọng điệu lão giả áo bào đen ôn hòa, không còn chút nào cao ngạo như khi đối xử với những người khác lúc trước. Ông ta biết rất rõ, với biểu hiện của Lâm Nguyên khi cảm ngộ võ tổ thần huy lúc nãy, địa vị trong võ miếu sau này, có thể nói là không thể nào đánh giá được. Vì vậy, lúc này, thái độ đối với phụ mẫu của Lâm Nguyên, nhất định không thể có chút nào vượt quá giới hạn, nếu không chính là tự chôn xuống tai họa ngầm cho bản thân. Chúng ta là, Lâm Giảng Bình vội vàng lên tiếng. Lão giả áo bào đen này là chấp sự của võ miếu, các lão tổ, tộc trưởng của những đại gia tộc kia ở Tiêu Giao Thành khi nhìn thấy ông ta đều cung kính như cháu trai gặp gia gia. Thế mà bây giờ, một đại nhân vật như vậy lại dùng giọng điệu ôn hòa như vậy để nói chuyện với mình. Điều này khiến Lâm Giảng Bình có cảm giác như đang nằm mơ. Sau khi hàn huyên vài câu, lão giả áo bào đen trực tiếp nói, Lâm Sưởng là thiên tài võ đạo, hai vị không cần phải lo lắng. Lão giả áo bào đen không tiện tiết lộ quá nhiều, chỉ nói ra một số thông tin không quan trọng để ổn định tâm lý của hai người. Con trai ta là thiên tài võ đạo, Lâm Giảng Bình chớp chớp mắt, hồi lâu sau mới hoàn hồn. Thẩm Trinh ở bên cạnh cũng vậy, con trai mình như thế nào, trong lòng bọn họ còn không rõ sao, sâu trong võ miếu. Mấy vị thái thượng trưởng lão lại tụ tập tại đây. Sau khi tự mình đưa Lâm Nguyên đến động phủ tu luyện tốt nhất của võ miếu, mấy người liền đến đây. Lâm Sưởng, phụ thân là Lâm Giảng Bình, thông tin về Lâm Nguyên đều xuất hiện trước mặt các vị thái thượng trưởng lão. Tuy rằng tư chất thiên phú võ đạo của Lâm Nguyên khiến bọn họ lâu như vậy vẫn chưa thể bình tĩnh lại, nhưng điều tra bối cảnh cơ bản nhất vẫn là điều cần phải làm. Cho dù việc điều tra bối cảnh này, trong mắt các vị thái thượng trưởng lão, không có ý nghĩa gì. Bất kể thân phận của Lâm Nguyên có ẩn giấu nguy hiểm gì, bọn họ đều quyết định bất chấp tất cả để giữ thiên tài võ đạo có một không hai này lại võ miếu. Hiện tại xem ra, gia thế trong sạch, sinh ra và lớn lên ở Tiêu Giao Thành, vẻ mặt thái thượng nhị trưởng lão rất hài lòng, quả thực bọn họ đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất, ví dụ như thân phận của Lâm Nguyên có vấn đề, có kẻ thù gì đó, dù có chuyện gì xảy ra, võ miếu cũng sẽ bảo vệ hắn. Nhưng không có những rắc rối tiềm ẩn này, thì đương nhiên là tốt hơn. Tiếp theo nên làm gì? Thái thượng tam trưởng lão lên tiếng hỏi. Võ miếu là nơi truyền thừa võ đạo, đối với việc bồi dưỡng đệ tử, đã có một quy trình hoàn chỉnh. Lúc nào nên làm gì, nên tu luyện công pháp nào đều có hướng dẫn chi tiết. Nhưng với tư chất mà Lâm Nguyên bộc lộ ra, nếu cứ theo mấy bộ quy trình bồi dưỡng đệ tử trước kia, thì các vị thái thượng trưởng lão cảm thấy chính là đang lãng phí. Hay là như vậy đi. Mấy lão già chúng ta tự mình dạy dỗ, thế nào? Thái thượng đại trưởng lão đột nhiên lên tiếng nói. Tự mình dạy dỗ, không thành vấn đề. Ta cũng muốn xem thiên tài võ đạo có thể khiến cho bảy pho tượng thần đồng thời tỏa ra 12 thành quang huy. Rốt cuộc có gì khác biệt, mấy vị thái thượng trưởng lão đều vui vẻ đồng ý, tại một động phủ thượng đẳng. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi đó. Môi trường tu luyện ở đây rất thích hợp cho người tu luyện võ đạo. Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận một lúc, trên mặt lộ ra nụ cười. Tiêu Giao Thành không được xây dựng trên linh mạch, cho nên linh khí không quá dồi dào, nhưng lại có một loại huyết khí chi lực cực kỳ bổ dưỡng đối với người tu luyện võ đạo. Nhất là ở trong động phủ này, nếu Lâm Nguyên buông ra hấp thu, không nói đến việc khôi phục đến bát giai, ít nhất là thất giai dễ như trở bàn tay, tuyệt đối không quá 50 năm. Lần này lựa chọn trực tiếp giáng lâm ý thức đến linh giới, xem ra là đúng. Hoàn cảnh tu luyện của thế giới này, vượt xa trung thổ thần châu ở hạ giới. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Kỳ thật Lâm Nguyên cũng có thể giáng lâm ý thức đến trung thổ thần châu ở hạ giới trước, sau đó dung hợp vào thân thể, quân vô kỵ, trực tiếp có được thực lực thất giai. Rồi sau đó phi thăng đến thượng giới. Nhưng làm như vậy cũng có khuyết điểm rất lớn, đó chính là thân thể của quân vô kỵ, lĩnh vực thất giai ngưng tụ ra, là lĩnh vực thất giai sai lầm. Xa xa không bằng thất giai hoàng mỹ mà Lâm Nguyên hoàn thiện ở chủ thế giới. Tiếp theo, thông qua truyền tống trận phi thăng đến linh giới, chung quy là cần phải gánh chịu rủi ro, còn về việc xé rách không gian, trực tiếp, lén lút, đi đến linh giới từ trong hư không, cũng cần phải gánh chịu rủi ro. Suy đi nghĩ lại, vẫn là trực tiếp giáng lâm ý thức đến linh giới là tốt nhất, tuy rằng xuất phát điểm thấp một chút, nhưng hiện tại có võ miếu trợ giúp, khôi phục đến thực lực bát giai cũng không cần bao lâu. Ngày hôm sau, Thái Thượng Đại Trưởng Lão tự mình đến gặp Lâm Nguyên. Cảm thấy thế nào? Thái Thượng Đại Trưởng Lão ôn hòa hỏi. Những đệ tử khác bái nhập võ miếu, cho dù là đệ tử hạch tâm, cũng cần phải ở trong võ viện, trải qua từng tầng khảo nghiệm. Nhưng Lâm Nguyên tự nhiên không cần làm những thứ đó, ngay cả sư phụ cũng do mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão tự mình đảm nhiệm. hiện tại Thái Thượng Đại Trưởng Lão đến đây, chính là muốn tự mình dạy dỗ Lâm Nguyên, để cho hắn ta có một ấn tượng đầy đủ về hệ thống tu luyện võ đạo. Cũng tạm. Lâm Nguyên gật đầu. Hoàn cảnh ở đây quả thực không tệ. Những điển tịch kia, ngươi đã xem hết chưa? Thái Thượng Đại Trưởng Lão đưa mắt nhìn lướt qua, nhìn thấy giá sách cách đó không xa, trên đó bày biện từng khối ngọc giản, ghi lại lượng lớn tin tức liên quan đến võ đạo. Chỉ cần dán ngọc giản lên trán là có thể xem và đọc. Lâm Nguyên nói. Tin tức trong những ngọc giản kia giúp Lâm Nguyên đại khái hiểu rõ một chút về võ đạo hiện nay. Vậy nói cho ta biết, ngươi có thu hoạch gì? Thái Thượng Đại Trưởng Lão cố ý muốn kiểm tra Lâm Nguyên, mở miệng hỏi. Đối với võ đạo lý giải, có chút phiến diện. Lâm Nguyên nói. Ồ, phiến diện, Thái Thượng Đại Trưởng Lão hứng thú. Võ đạo nên là vạn vật lấy sinh, vạn vật lấy thành, đây mới là võ đạo. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Vạn vật lấy sinh, vạn vật lấy thành, ánh mắt Thái Thượng Đại Trưởng Lão lóe lên. Chư đạo trong linh giới, ngoại trừ tiên đạo cao cao tại thượng ra, ai dám bình phẩm về đạo của mình như vậy, thế nào là vạn vật lấy sinh? Thái Thượng Đại Trưởng Lão tiếp tục hỏi. Thời gian không gian, âm dương ngũ hành, giọng điệu Lâm Nguyên không nhanh không chậm, chậm rãi nói. Hơn một canh giờ sau, Thái Thượng Đại Trưởng Lão có chút thất hồn lạc phách đi ra từ trong động phủ. Thế nào rồi, dạy dỗ thế nào rồi, lý giải dối với võ đạo ra sao, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão đều rất tò mò. Lý giải dối với võ đạo ra sao, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhìn xung quanh, nhìn về phía mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão, cuối cùng dùng ngữ khí khó tả nói, hắn, sinh ra là cho võ đạo. Sinh ra là cho võ đạo, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão đều bị chấn động. Đánh giá này không thể nói là không cao, nếu đặt vào tiên đạo, vậy chính là thiên tài tuyệt thế sáng chói, hạt giống tiên vương, võ đạo tuy rằng không bằng tiên đạo, nhưng đánh giá này cũng không phải ai cũng có thể gánh vác nổi. Không tin. Thái Thượng Đại Trưởng Lão liếc nhìn mấy người, khẽ thở dài. Nói thật, trước khi, dạy dỗ, Lâm Nguyên, ông cũng không cho rằng trên đời này có vị tu luyện giả võ đạo nào có thể được đánh giá như vậy. Nhưng sau đó, Thái Thượng Đại Trưởng Lão xác thực ý thức được, Lâm Nguyên chính là người như vậy. Chờ ngày mai, các ngươi tự mình dạy dỗ là biết. Thái Thượng Đại Trưởng Lão khẽ lắc đầu, sải bước rời đi. Thời gian tiếp theo. Mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão của võ miếu lần lượt muốn dạy dỗ Lâm Nguyên. Nhưng kết cục thường khiến người ta chua xót. Những vấn đề mà bọn họ đưa ra cho Lâm Nguyên, chỉ cần suy nghĩ một chút là đã có câu trả lời. Nhưng thường thường Lâm Nguyên thuận miệng hỏi ngược lại một câu, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão nghĩ nửa ngày, ngẩn người ra không nghĩ ra lời giải thích, cuối cùng vẫn là Lâm Nguyên đưa ra đáp án. Còn về phương diện tu luyện võ đạo, Lâm Nguyên càng là tiến bộ vượt bậc, dưới điều kiện võ miếu dốc toàn lực cung cấp tài nguyên, tốc độ tiến bộ của Lâm Nguyên có thể nói là kinh người. Chỉ chưa đầy một năm, đã đi hết con đường mà những thiên tài võ đạo bình thường tốn mấy chục năm cũng chưa chắc đi xong. Kỳ thực mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão không biết chính là, tốc độ tu luyện mà Lâm Nguyên bộc lộ ra ngoài hoàn toàn là cố ý, còn về tốc độ tu luyện chân chính, còn muốn kinh người hơn so với trong tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Hội khách điện võ miếu. Lâm Nguyên tùy ý ngồi ở đó, Lâm Giảng Bình và Thẩm Trinh thì vẻ mặt đều phấn chấn. Sưởng Nhi, con không biết đâu, tộc trưởng Triệu gia kia, thái độ đối với ta tốt lắm, đều là bởi vì Sưởng Nhi con. Lâm Giảng Bình nhìn nhi tử mình, trong lòng có một loại vui mừng khó tả. Cả đời này của ông, quyết định chính xác nhất chính là đưa Lâm Nguyên đi cảm thụ võ tổ thần huy. Tuy rằng đến nay, ông vẫn không biết địa vị của Lâm Nguyên ở võ miếu, cũng như sau khi bái nhập võ miếu, thân phận đệ tử là cấp bậc gì. Nhưng theo thời gian trôi qua, dưới sự dặn dò tùy ý của Lâm Nguyên, võ miếu lúc ẩn lúc hiện bộc lộ ra ý tứ thân cận đối với Lâm gia. Điều này khiến cho những đại gia tộc đại thế lực ở Tiêu Giao Thành kia đánh hơi được cái gì đó, Lâm gia trước kia bọn họ không thèm để vào mắt, lập tức đối đãi tử tế hẳn lên. Vậy sao? Lâm Nguyên mỉm cười nói. Hiện tại địa vị của hắn ở võ miếu rất đặc thù. Không phải đệ tử, mà là do mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão võ miếu tự mình dạy dỗ. Nói theo lý thuyết, tư lịch bối phận của Lâm Nguyên hẳn là ngang hàng với miếu chủ đời này của võ miếu. Chỉ cần Lâm Nguyên nói một câu, cho dù là miếu chủ của võ miếu, cũng không dám phản bác. Cả nhà trò chuyện một hồi. Thẩm Trinh liền kéo Lâm Giảng Bình đứng dậy rời đi. Sưởng Nhi, ở võ miếu nhất định phải bảo vệ tốt cho bản thân. Thẩm Trinh vẫn có chút đau lòng cho Lâm Nguyên. Bà nghe nói cạnh tranh trong võ miếu rất là tàn khốc, cho dù là những đệ tử hạch tâm kia, cũng cần phải trả giá bằng đại giới cực lớn, mới có thể có được thứ mình muốn. Hiện tại nhi tử mình, thế mà có thể ảnh hưởng đến võ miếu, có thể tưởng tượng được đại giới phải trả là lớn đến mức nào. Yên tâm, con ở bên trong sống rất tốt. Lâm Nguyên nói. Chỉ là Lâm Nguyên càng nói như vậy, hốc mắt Thẩm Trinh liền càng đỏ, cảm thấy Lâm Nguyên đang cố gắng chịu đựng. Tiễn phụ mẫu đi. Lâm Nguyên liền trở về động phủ tu luyện. Thế giới này, trải qua mấy chục vạn năm phát triển, đối với võ đạo cũng sinh ra rất nhiều phương hướng thăm dò. Lâm Nguyên chìm vào suy tư. Gia nhập võ miếu nửa năm nay, ngoại trừ tu luyện khôi phục thực lực mỗi ngày, hắn chính là đang quan sát biến hóa của hệ thống tu luyện võ đạo hiện nay. Tuy rằng Lâm Nguyên là người sáng tạo ra võ đạo, nhưng lúc ban đầu chỉ lưu lại võ đạo nhất giai thiên đến thất giai thiên. Trong đó thất giai thiên chỉ là một cái mở đầu, hơn nữa lúc ấy thất giai thiên được sáng tạo ra cũng không tính là hoàn mỹ, sau khi Lâm Nguyên trở về chủ thế giới, mới sáng tạo ra thất giai thiên khiến mình hài lòng. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy trôi qua, vẫn chưa đi ra bát giai thiên, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Theo như Lâm Nguyên được biết, cường giả võ đạo hiện nay, nhiều nhất chỉ có 3 vị võ đạo thất giai. 3 vị võ đạo thất giai này, người mạnh nhất tên là Lật Thanh, là đệ tử thân truyền mà Lâm Nguyên thu nhận lúc còn ở hạ giới. Còn về hai người còn lại, thì là sau khi phi thăng linh giới, dạy dỗ ra hậu bối thất giai. 3 vị thất giai, Lật Thanh, đã đạt đến thất giai đỉnh phong, còn về hai người còn lại, thì đang ở thất giai trung kỳ hậu kỳ bồi hồi. Thất giai đỉnh phong, ánh mắt Lâm Nguyên lộ ra vẻ trầm tư. Con đường võ đạo mà, Lật Thanh, đi, là do Lâm Nguyên lúc ban đầu để lại, tuy rằng chỉ là thất giai mở đầu, nhưng Lâm Nguyên cuối cùng cũng để lại suy đoán phỏng đoán đối với thất giai về sau. Chỉ cần Lật Thanh dựa theo suy đoán của Lâm Nguyên mà đi, muốn đi đến thất giai đỉnh phong cũng không tính là quá khó. Ít nhất là so với việc từ không đến có sáng tạo ra thất giai thiên dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, bởi vì lúc ấy thất giai thiên mà Lâm Nguyên để lại không tính là hoàn mỹ. Dẫn đến, Lật Thanh gần như không có khả năng bước vào bát giai. Cho dù là ở chủ thế giới, bát giai cũng là một giai đoạn cực kỳ trọng yếu, con đường tiến hóa bát giai càng là điều kiện tiên quyết của tiến hóa đại học giả. Cũng đúng. Tuy rằng thế giới này đã trôi qua mấy chục vạn năm, nhưng võ đạo chung quy cũng không tính là con đường cường thế, không có đủ sinh linh đầu nhập vào, cộng thêm thất giai thiên đi đường vòng, không đi ra bát giai thiên cũng không có gì kỳ quái, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Hắn có thể bước vào bát giai, là bởi vì thất giai của hắn có thể nói là hoàn mỹ, cộng thêm ngộ tính nghịch thiên, và rất nhiều điều kiện tu luyện của chủ thế giới, cuối cùng là vô số con đường tiến hóa từ trong thân thể của chí cường giả. Dưới sự gia trì của rất nhiều nhân tố, mới khiến cho Lâm Nguyên có được thành tựu như ngày hôm nay. Còn về võ đạo của linh giới, nếu như lần này ý thức của Lâm Nguyên không giáng lâm, phỏng chừng lại qua thêm 100 vạn năm, cũng sẽ không có tu luyện giả võ đạo nào bước vào bát giai. Võ đạo bát giai, hẳn là tương đương với độ kiếp kỳ trong hệ thống tu luyện tiên đạo. Lâm Nguyên nghĩ đến hệ thống tu luyện tiên đạo. Độ kiếp kỳ còn được xưng là tiên vương. Độ kiếp tiên vương. Cho dù là phóng tầm mắt ra toàn bộ tam thiên đạo châu của linh giới, độ kiếp tiên vương cũng là tồn tại đứng ở đỉnh cao tuyệt đối. Muốn bước vào độ kiếp kỳ, cần phải vượt qua tâm thần kiếp và nhục thân kiếp, như vậy mới có thể đột phá đến độ kiếp kỳ, bước lên địa vị tiên vương. Điều này ngược lại có chút giống với việc thất giai muốn bước vào bát giai, cần phải trải qua tâm ma kiếp. Trong lòng Lâm Nguyên suy tư. Khác biệt chính là, thất giai muốn bước vào bát giai chỉ cần trải qua tâm ma kiếp, còn hợp đạo chân tiên của linh giới, còn cần phải trải qua thêm nhục thân kiếp nữa. Độ kiếp tiên vương, nắm giữ tạo hóa chi lực, quan sát linh giới, thậm chí có thể du ngoạn hàng triệu hạ giới. Lâm Nguyên nghĩ đến những giới thiệu về độ kiếp tiên vương mà mình từng xem qua. Những thứ này đều là do võ miếu thu thập được, tuy rằng hệ thống tu luyện võ đạo và hệ thống tu luyện tiên đạo không giống nhau, nhưng dù sao người sau cũng là người đến sau, đối với cường giả đỉnh cấp của tiên đạo, vẫn mang theo sự kính sợ. Không biết độ kiếp tiên vương và tiến hóa giả bát giai, rốt cuộc có điểm gì khác biệt? Trong lòng Lâm Nguyên có chút hiếu kỳ. Hệ thống tu luyện khác nhau, năng lực thể hiện ở mỗi giai đoạn tự nhiên cũng khác nhau. Độ kiếp tiên vương tương ứng với bát giai, đó chỉ là về mặt chiến lược tương đương, còn về chi tiết cụ thể, cần phải đích thân giao thủ mới biết được. Tạo hóa chi lực, Lâm Nguyên sờ sờ cằm, loại lực lượng này là lực lượng cốt lõi mà độ kiếp tiên vương nắm giữ, là tự tin lớn nhất để cường giả cấp tiên vương có thể khinh thường chúng sinh. Là một cách gọi khác của thế giới chi lực, hay đơn giản là một loại năng lượng khác. Độ kiếp tiên vương căn bản không mở ra thể nội thế giới, tâm tư Lâm Nguyên dâng trào. Thủ đoạn mạnh nhất của tiến hóa giả bát giai chính là thế giới chi lực được thai nghén từ thể nội thế giới. Còn tạo hóa chi lực của độ kiếp tiên vương thì không rõ rốt cuộc là lực lượng gì. Cấp bậc của võ miếu trung quy vẫn chưa đủ cao, vẫn chưa thu thập được thông tin chi tiết của cường giả cấp tiên vương. Chỗ sâu trong võ miếu, mấy vị thái thượng trưởng lão lại một lần nữa tụ họp lại với nhau. Tư chất của Sưởng Nhi quá mạnh, chúng ta đã không thể dạy dỗ nó được nữa. Thái thượng nhị trưởng lão trầm mặc một hồi, thành thật nói. Bọn họ đều là cường giả võ đạo lục giai, tương đương với luyện hư kỳ cổ thánh. Ở linh giới, luyện hư kỳ cổ thánh cũng đủ để hoành hành một phương, ít nhất là ở trong thành trì như Tiêu Giao Thành, chiến lực cấp cổ thánh coi như là trần nhà. Nhưng đối mặt với Lâm Nguyên, bọn họ đều có chút e ngại. Khả năng học tập, tốc độ tu luyện của Lâm Nguyên quá nhanh. Nhanh đến mức khiến bọn họ có chút hoài nghi bản thân những năm qua rốt cuộc là sống như thế nào. Vậy phải làm sao? Thái thượng tam trưởng lão hỏi. Hiện tại biện pháp duy nhất, chỉ có thể thỉnh giáo ba vị lão tổ, có lẽ chỉ có ba vị lão tổ mới có tư cách dạy dỗ Sưởng Nhi. Thái thượng đại trưởng lão lên tiếng. Ba vị lão tổ, mấy vị thái thượng trưởng lão còn lại hơi giật mình. Ba vị lão tổ ở đây, tự nhiên là chỉ ba vị cường giả võ đạo thất giai. Ba người sáng lập ra võ miếu. Chỉ có điều, hiện tại ba vị võ đạo thất giai này đều đang chinh chiến vì Đạo Đức Tiên Tông. Đạo Đức Tiên Tông che chở Tiêu Giao Thành nhiều năm như vậy, ngoại trừ vì một vị chân tiên đại lão nào đó trong Đạo Đức Tiên Tông đã đàm phán giao ước với vị võ tổ thần bí kia. Càng là bởi vì công lao mà ba vị lão tổ đã lập được cho Đạo Đức Tiên Tông trong những năm qua. Hiện tại ước chừng chỉ có ba vị lão tổ mới có thể dạy dỗ được. Thái thượng tam trưởng lão thở dài, dù sao bọn họ cũng không dám tiếp tục dạy nữa, nếu không chắc chắn sẽ có nguy cơ tâm cảnh bị tổn hại. Quá khoa trương rồi. Nếu như không xác định linh hồn và nhục thân của Lâm Sưởng vô cùng ăn khớp, bọn họ đều sẽ hoài nghi, Lâm Sưởng có phải bị lão quái vật nào đó đoạt xá hay không? Ở linh giới, đoạt xá cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Ta sẽ liên lạc với ba vị lão tổ ngay bây giờ. Thái thượng đại trưởng lão thấy các vị thái thượng trưởng lão khác không có ý kiến, lập tức đứng dậy nói. Ba vị lão tổ đang chinh chiến bên ngoài, nếu như không có chuyện gì lớn, không được phép quấy rầy, nhưng trước mắt chuyện liên quan đến Lâm Nguyên, mấy vị thái thượng trưởng lão đều cho rằng thuộc về chuyện lớn. Trong động phủ, Lâm Nguyên ngoài lúc tu luyện, cũng đang cảm nhận đại đạo quy tắc của linh giới. Thái âm quy tắc, tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, từng tia thái âm chi lực chí âm chí thuần, hội tụ ở sâu trong đồng tử, dung hợp với thái dương chi lực, hình thành thái cực chi lực. Không ngờ, vừa mới giáng lâm không lâu, đã ngộ ra quy tắc thái âm. Tâm tình Lâm Nguyên rất tốt, gần 20 năm bế quan tu luyện ở chủ thế giới, không ngộ ra quy tắc thái âm, vừa mới xuyên việt không lâu đã ngộ ra. Chẳng qua hiện tại thực lực của ta còn quá yếu, không có cách nào ngưng tụ quy tắc, nếu không ngược lại có thể xem thử. Quy tắc thái âm và quy tắc thái dương dung hợp về sau, rốt cuộc là cái dạng gì, có phải sẽ hình thành quy tắc mới hay không? Quy tắc thái cực, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Đại đạo quy tắc hư vô mờ mịt, muốn ngưng tụ ra một loại quy tắc nào đó, thứ nhất là phải ngộ ra loại quy tắc này, thứ hai là phải có nhục thân linh hồn có thể gánh vác loại quy tắc này. Đương nhiên, Lâm Nguyên chỉ là không có cách nào ngưng tụ ra quy tắc thái âm mà thôi, vẫn có thể vận dụng. Sau khi ngộ ra một loại quy tắc nào đó, dù cho chỉ là người thường, nhất cử nhất động, cũng phù hợp với loại quy tắc này, bộc phát ra lực lượng vượt xa cực hạn. Lần xuyên việt này, ngược lại có thể thức tỉnh một đạo nhục thân thần thông, Lâm Nguyên như là nghĩ đến điều gì, ánh mắt hơi sáng lên. Võ đạo lục giai thiên, hấp thu bản chất của thể tu nhất mạch, có thể ngưng tụ ra nhục thân thần thông thuộc về tu luyện giả võ đạo. Tính đến thời điểm hiện tại, Lâm Nguyên tổng cộng đã ngưng tụ ra hai đạo nhục thân thần thông. Thứ nhất là, tích huyết trùng sinh. Thứ hai là, bàn sơn. Cái trước đã mang đến cho Lâm Nguyên sự giúp đỡ to lớn, thậm chí ngay cả việc mở ra hồ lô thần bí kia cũng là dựa vào thần thông, tích huyết trùng sinh. Còn có chiếc hồ lô kia, tâm thần Lâm Nguyên chìm vào sâu trong thức hải, nhìn về phía vạn giới chi môn hùng vĩ khổng lồ kia. Chỉ cần Lâm Nguyên nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu hao một tia phá giới nguyên lực, mang hồ lô thần bí kia đến đây. Nhưng Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn là chuẩn bị chờ thêm một thời gian nữa. Hiện giờ thực lực của hắn vẫn còn quá yếu, hồ lô thần bí quá mức trân quý, vẫn là chờ bản thân ở thế giới này có đủ sức tự bảo vệ mình, sau đó lại cân nhắc. Tu luyện, tu luyện. Tâm tư Lâm Nguyên thu liễm, lần nữa bắt đầu tu luyện. Tuy rằng hiện tại có võ miếu che chở, Lâm Nguyên không cần lo lắng về mặt an toàn. Nhưng còn có rất nhiều chuyện đang chờ Lâm Nguyên đi làm, mà những chuyện này đều cần thực lực. Biên giới Huyền Vương vực. Bên trong một tòa cung điện, ba đạo thân ảnh khoanh chân ngồi đó, khí huyết lưu chuyển, ẩn ẩn chấn động bốn phương tám hướng. Hả, võ miếu truyền tin tức đến cho ta. Đạo thân ảnh thứ nhất bên trái mở mắt ra, lên tiếng nói. Võ miếu, xảy ra chuyện lớn gì sao? Đạo thân ảnh thứ nhất bên phải cũng mở mắt ra. Ba người bọn họ đã sớm nói với võ miếu, trừ phi xảy ra chuyện lớn, nếu không thì đừng dễ dàng liên lạc với bọn họ. Chuyện gì vậy? Lúc này, đạo thân ảnh ở giữa mở mắt, chậm rãi nói. Đạo thân ảnh này là một vị nữ tử tuyệt mỹ, chính là Lật Thanh, đệ tử thân truyền mà Lâm Nguyên thu nhận năm đó. Nói là võ miếu thu nhận được một vị kỳ tài kinh thế, lúc cảm ứng võ tổ thần huy, dẫn phát bảy tòa thần tượng chấn động, đồng thời nở rộ 12 thành quang huy. Đạo thân ảnh bên trái nói. Bảy tòa thần tượng đều nở rộ 12 thành quang huy, ngữ khí của đạo thân ảnh bên phải có chút dao động. Cho dù là hắn, lúc trước cũng chỉ dẫn phát một tòa thần tượng chấn động, nở rộ 12 thành quang huy. Quả thật là kỳ tài kinh thế. Lật Thanh gật đầu nói, bên phía võ miếu muốn chúng ta làm gì, muốn chúng ta trở về một người, tự mình dạy dỗ vị kỳ tài kia. Đạo thân ảnh bên trái nói, trở về một người. Lật Thanh hơi nhíu mày. Hiện tại cuộc chinh chiến với những đại vực khác đã đến thời khắc mấu chốt, chúng ta không thể rời đi, ngay cả nguyên thần xuất khiếu cũng không được. Như vậy đi, ngươi hồi âm cho võ miếu, trăm năm sau ta tự mình trở về một chuyến, dạy dỗ vị kỳ tài kinh thế kia. Lật Thanh lên tiếng nói. Đối với thiên tài võ đạo, nàng vẫn rất coi trọng, có lẽ là chịu ảnh hưởng của Lâm Nguyên lúc trước, Lật Thanh nguyện ý cho mỗi một vị tu luyện giả võ đạo cơ hội tiến thêm một bước. Trăm năm, cũng được, trăm năm sau, cuộc chinh chiến đại khái sẽ dừng lại, đến lúc đó ba người chúng ta đều có thể trở về xem thử. Khoảng thời gian trăm năm này, cứ để vị kỳ tài kinh thế kia tự mình tu luyện trước, chờ chúng ta trở về, lại tự mình chỉ điểm. Đạo thân ảnh bên phải nói. Không thành vấn đề. Đạo thân ảnh bên trái gật đầu. Chỉ là trăm năm mà thôi, vị kỳ tài kinh thế kia, nói không chừng mới vừa lĩnh ngộ võ đạo, ba người bọn họ trở về, vừa vặn có thể chỉ điểm vào lúc mấu chốt. Tuế nguyệt trôi qua. Trong nháy mắt, Lâm Nguyên giáng lâm thế giới này, đã qua trăm năm. Trong một nơi dưới lòng đất rộng mấy chục vạn dặm, chỉ có Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, khí tức khủng bố tỏa ra từ cơ thể khiến không gian xung quanh như bị bóp méo. Võ đạo bát giai thiên, đã đến giai đoạn thứ hai. Lâm Nguyên thu liễm khí tức, gật đầu hài lòng, tiên đạo công pháp quả nhiên có tác dụng không tồi trong việc hoàn thiện bát giai thiên. Chỉ là từ giai đoạn thứ hai của bát giai thiên trở đi, độ khó khi khai phá bắt đầu tăng vọt, nhưng với ngộ tính nghịch thiên, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong dự tính của Lâm Nguyên, võ đạo bát giai thiên có tổng cộng 4 giai đoạn, tương tự như bát giai thiên của hầu hết các con đường tiến hóa trong chủ thế giới. Nhưng về nội dung tu luyện cụ thể, Lâm Nguyên đã cố gắng hết sức mình ở hiện tại, nếu chỉ là sáng tạo ra một con đường tiến hóa bát giai bình thường, căn bản không cần phải tốn nhiều tâm huyết như vậy. Nhưng võ đạo bát giai thiên là giai đoạn tu luyện mấu chốt của Lâm Nguyên, tự nhiên không thể qua loa cho xong chuyện. Cảnh giới hiện tại của ta cũng thuận thế bước vào bát giai giai đoạn thứ hai. Nếu không tiếp xúc với hệ thống tu luyện tiên đạo của linh giới và các hệ thống tu luyện khác, để Lâm Nguyên nhiều lần tái tạo lại con đường tiến hóa võ đạo, e rằng phải mất thêm vài thập kỷ nữa mới có thể bước vào cảnh giới này. Nhưng khi ta trở lại bát giai, đã không trải qua tâm ma kiếp một lần nữa, cũng không trải qua nhục thân kiếp mà độ kiếp tiên vương cần phải trải qua, Lâm Nguyên sờ cằm, chìm vào suy tư. Nhục thân kiếp không giáng xuống, Lâm Nguyên cũng đoán được nguyên nhân, loại kiếp nạn này là dành cho tu luyện giả tiên đạo. Mặc dù Lâm Nguyên đã mượn rất nhiều tinh hoa của hệ thống tu luyện tiên đạo, nhưng căn cơ vẫn là con đường tiến hóa võ đạo, không cần phải đối mặt với nhục thân kiếp mà tu luyện giả tiên đạo mới gặp phải. Còn tâm ma kiếp, Lâm Nguyên cảm thấy tâm linh ý chí của mình đã trải qua lột xác từ lâu, cũng không cần phải trải qua một lần nữa. Lưu lại 900 năm, giờ mới chỉ qua 100 năm, ta còn rất nhiều thời gian để hoàn thiện 3 giai đoạn tiếp theo của Bát Giai Thiên. Lâm Nguyên rất tự tin về điều này. Một khi Bát Giai Thiên được hoàn thiện, con đường tiến hóa võ đạo sẽ trở thành con đường tiến hóa Bát Giai, ước chừng trong lịch sử loài người, trong tất cả các con đường tiến hóa Bát Giai, nó đều có thể xếp hạng. Lâm Nguyên đứng dậy, bước ra khỏi thế giới dưới lòng đất, đi lên mặt đất. Thế giới ngầm này là do Lâm Nguyên vô tình phát hiện ra cách đây hơn 90 năm, phỏng chừng là di tích của một tông phái cổ xưa nào đó. Sau đó được Lâm Nguyên cải tạo thành nơi tu luyện thường ngày của mình. Không gian, Lâm Nguyên bước một bước, men theo dao động không gian, gần như trong nháy mắt đã đến bên ngoài Tiêu Giao Thành. Thế giới ngầm nơi Lâm Nguyên tu luyện cách Tiêu Giao Thành ít nhất cũng phải vài ngàn vạn dặm, nhưng với sự nắm giữ quy tắc không gian, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Trăm năm qua, ngoài việc khôi phục thực lực, hoàn thiện võ đạo Bát Giai Thiên, Lâm Nguyên chưa bao giờ từ bỏ việc lĩnh ngộ quy tắc không gian. Hiện tại, số lượng mô hình không gian mà Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được đã vượt quá 4.000 loại, thể nội thế giới cũng vì thế mà mở rộng đến 400 vạn dặm vuông. 400 vạn dặm vuông ở đây là kích thước thuần túy của thể nội thế giới, hoàn toàn được chống đỡ bởi quy tắc không gian. Chưa được tăng cường bởi bảo vật bí ẩn kia của chủ thế giới. Nếu tính theo mức tăng cường gấp 5 lần ban đầu trước khi xuyên không, thì hiện tại thể nội thế giới của Lâm Nguyên phải có 2.000 vạn dặm vuông mới đúng. Thể nội thế giới có diện tích 2.000 vạn dặm vuông, vượt xa giới hạn ngàn vạn dặm vuông của tiến hóa giả loài người. Lực lượng thế giới sinh ra từ thể nội thế giới rộng lớn như vậy, e rằng có thể chống đỡ vài chiêu của Bát Giai vô địch. Có thời gian có thể mang bảo vật bí ẩn kia đến đây, Lâm Nguyên vừa đi vào Tiêu Giao Thành, vừa âm thầm nghĩ. Trăm năm trước, thực lực của Lâm Nguyên còn chưa đủ, cho nên chưa mang bảo vật bí ẩn kia đến đây, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, cho dù là độ kiếp tiên vương ngạo thị linh giới, Lâm Nguyên cũng không sợ hãi. Nhục thân thần thông lần này trùng tu, tâm tư Lâm Nguyên chuyển động, võ đạo lục giai thiên sẽ ngưng tụ ra nhục thân thần thông từ huyết mạch. Nhục thân khác nhau, huyết mạch khác nhau, nhục thân thần thông ngưng tụ ra tự nhiên cũng khác nhau. Lúc ở thế giới Trung Thổ Thần Châu, nhục thân thần thông mà Lâm Nguyên ngưng tụ ra là tích huyết trùng sinh. Trên bản thể ở chủ thế giới, nhục thân thần thông mà Lâm Nguyên ngưng tụ ra là bàn sơn. Còn bây giờ, trên nhục thân ở linh giới lần xuyên không thứ 8 này, nhục thân thần thông mà Lâm Nguyên ngưng tụ ra là cường hóa. Một khi thần thông, cường hóa, được thi triển, khí huyết, linh hồn, tâm linh, ý chí, tất cả mọi thứ của Lâm Nguyên đều sẽ tăng vọt gấp 10 lần. Thậm chí cả lực lượng thể nội thế giới cũng sẽ được tăng cường gấp 10 lần. Mặc dù thời gian duy trì của thần thông, cường hóa, không dài, chỉ có 10 hơi thở, và sau khi thần thông kết thúc, thực lực của Lâm Nguyên có thể sẽ suy yếu khoảng 2-3 thành trong thời gian ngắn. Nhưng không thể nghi ngờ, thần thông này tuyệt đối thuộc loại át chủ bài. Cao thủ giao chiến, trong nháy mắt có thể quyết định thắng bại. Huống chi là 10 hơi thở, hơn nữa, khí huyết, linh hồn, tâm linh, ý chí, đều được tăng cường gấp 10 lần, ảnh hưởng đến thực lực tuyệt đối không chỉ đơn giản là gấp 10 lần. Sở hữu loại thần thông này, cho dù là Bát Giai đỉnh phong bình thường cũng có thể đối đầu với Bát Giai vô địch. Đương nhiên, chỉ có thể đối đầu với Bát Giai vô địch trong thời gian duy trì thần thông, nhưng điều này cũng đã rất khó tin rồi, có thể coi là bản thay thế của vũ trụ chi lực. Quan trọng nhất là, thần thông, cường hóa, sẽ càng ngày càng hữu dụng theo sự tăng trưởng thực lực, Bát Giai đỉnh phong thi triển thần thông này, có thể sánh ngang với Bát Giai vô địch trong 10 hơi thở. Vậy tiến hóa giả cửu giai thì sao? Thời gian tới, ngoài việc hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo, nhiệm vụ hàng đầu là lĩnh ngộ thần thông này, ngưng tụ ra thần thông ấn ký. Lâm Nguyên đã có kế hoạch trong lòng. Chỉ có ngưng tụ ra thần thông ấn ký, mới có thể mang thần thông này trở về chủ thế giới. Lâm Nguyên còn nhớ lúc trước mình vì lĩnh ngộ thần thông ấn ký, tích huyết trùng sinh, đã tốn mất 50 năm. Còn thần thông, bàn sơn, thời gian trải qua ở chủ thế giới quá ngắn, đến nay Lâm Nguyên vẫn chưa lĩnh ngộ được thần thông ấn ký, bàn sơn. Trở về võ miếu. Không lâu sau, mấy vị thái thượng trưởng lão liền đi tới. Trưởng lão, Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Trăm năm qua, các vị thái thượng trưởng lão của võ miếu đối xử với Lâm Nguyên rất tốt, gần như coi hắn là tương lai của võ miếu mà bồi dưỡng. Nếu không có sự ủng hộ của võ miếu lúc trước, Lâm Nguyên nhất định cũng sẽ đi đến ngày hôm nay, nhưng thời gian chắc chắn sẽ phải tốn nhiều hơn. Tu luyện giả tiên đạo cần tài nguyên. Tu luyện giả võ đạo cũng cần tài nguyên. Đặc biệt là lúc lục giai, thất giai, khai mở thể nội thế giới, tiêu hao tài nguyên càng nhiều như núi như biển. Sử Nhi, đây là công pháp tiên đạo mà con muốn. Thái thượng đại trưởng lão lấy ra mấy khối ngọc giản, ánh mắt nhìn Lâm Nguyên không khỏi lộ ra một tia run rẩy. Ngay từ 7-80 năm trước, mấy vị thái thượng trưởng lão bọn họ đã không thể nhìn thấu Lâm Nguyên. Vô số điển tịch võ đạo mà võ miếu sưu tầm được đều đã bị Lâm Nguyên xem qua một lượt, thực lực tuy không trực tiếp giao thủ. Nhưng mỗi lần tiếp xúc gần với Lâm Nguyên, mấy người đều có một loại cảm giác hồi hộp khó tả. Loại cảm giác này đã biến mất vào 60 năm trước, nhưng bọn họ không hề có ý xem thường. Chỉ là cảm thấy Lâm Nguyên có lẽ đã đạt đến cảnh giới phản phát quy chân. Mấy vị lão tổ thất giai của võ đạo cũng vậy. Trừ phi cố ý bộc lộ khí tức, nếu không nhìn bề ngoài, cũng không khác gì người thường. Thái Thượng Ngọc Thanh Tiên Kinh, đây là công pháp trấn phái của Thái Thượng Tiên Môn. Lâm Nguyên lộ ra vẻ hứng thú. Gần mấy chục năm nay, Lâm Nguyên đã nhờ mấy vị thái thượng trưởng lão sưu tầm công pháp tiên đạo nhiều nhất có thể. Mặc dù mấy vị thái thượng trưởng lão không biết một tu luyện giả võ đạo như Lâm Nguyên sưu tầm công pháp tiên đạo để làm gì, nhưng thiên phú mà Lâm Nguyên thể hiện ra trong gần trăm năm qua quá mức khủng bố, bọn họ không có chút ý nghĩ nghi ngờ nào. Lâm Nguyên nhanh chóng xem qua Thái Thượng Ngọc Thanh Tiên Kinh một lượt, cuối cùng khẽ gật đầu nói, mặc dù sau hóa thần kỳ đã đứt đoạn, nhưng Thái Thượng Tiên Vương là Vô Thượng Tiên Vương uy chấn Tam Thiên Đạo Châu, tiên kinh do ông ấy sáng tạo ra quả thực có điểm đáng học hỏi. Giọng điệu Lâm Nguyên có chút tán thưởng. Cho dù là độ kiếp tiên vương cũng có phân chia cao thấp, trong đó Vô Thượng Tiên Vương là cường giả đỉnh cao trong độ kiếp kỳ. Lâm Nguyên suy đoán, Vô Thượng Tiên Vương có lẽ tương đương với bát giai vô địch của chủ thế giới. Thái Thượng Tiên Môn trước kia từng có ý định truyền bá Thái Thượng Ngọc Thanh Tiên Kinh, đồng thời cho phép tu tiên giả khác tu luyện bộ tiên kinh này, nếu không chúng ta cũng không có được. Thái Thượng Đại Trưởng Lão gật đầu nói. Mục đích của Thái Thượng Tiên Môn khi làm như vậy cũng rất dễ đoán, không gì khác là muốn tìm kiếm thiên tài tiên đạo phù hợp để tu luyện Thái Thượng Ngọc Thanh Tiên Kinh trong Tam Thiên Đạo Châu. Tiên kinh mà Thái Thượng Tiên Môn truyền bá ra ngoài chỉ có từ luyện khí thiên đến hóa thần thiên. Cho dù thật sự có tu tiên giả nhàn rỗi may mắn nhập môn, chỉ cần muốn tiếp tục đi sâu vào, biện pháp duy nhất chính là đi tới Thái Thanh Tiên Môn. Sử Nhi, Thái Thượng Đại Trưởng Lão do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi. Hiện tại con, rốt cuộc là cảnh giới gì, võ đạo thất giai, Thái Thượng Đại Trưởng Lão cẩn thận hỏi. Chỉ trong vòng trăm năm ngắn ngủi đã tu luyện đến võ đạo thất giai, nếu là trước kia, Thái Thượng Đại Trưởng Lão dù có thế nào cũng sẽ không tin. Nhưng biểu hiện của Lâm Nguyên trong gần trăm năm qua đã khiến Thái Thượng Đại Trưởng Lão nảy sinh suy nghĩ này. Mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão bọn họ đều là võ đạo lục giai, có thể tạo cho bọn họ cảm giác áp bức, rất có thể là võ đạo thất giai. Cảnh giới hiện tại của ta, Lâm Nguyên khẽ mỉm cười. Mấy vị thái thượng trưởng lão khác nghe vậy cũng theo bản năng dựng thẳng tai lên nghe ngóng. Bọn họ cũng rất tò mò hiện tại Lâm Nguyên rốt cuộc là thực lực gì. Không phải. Lâm Nguyên lắc đầu. Ngay từ 60 năm trước, hắn đã không còn là võ đạo thất giai. Không phải võ đạo thất giai. Thái thượng đại trưởng lão khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Ông vừa hy vọng Lâm Nguyên là võ đạo thất giai, bởi vì như vậy, con đường tiến hóa võ đạo sẽ lại có thêm một vị lão tổ thất giai, lực ảnh hưởng của võ miếu sẽ càng thêm lớn mạnh. Nhưng lý trí lại mách bảo Thái Thượng Đại Trưởng Lão, không thể nào trong vòng trăm năm ngắn ngủi, Lâm Nguyên có thể bước vào thất giai, điều này quá mức hoang đường. Giờ phút này nghe được Lâm Nguyên xác nhận, trong lòng mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão không còn chút nghi hoặc nào nữa. Từ đầu đến cuối, cho dù là Thái Thượng Đại Trưởng Lão, hay là mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão khác, đều chưa từng nghĩ tới Lâm Nguyên sẽ là võ đạo bát giai. Bởi vì điều này quả thực là chuyện hoang đường, từ khi con đường tiến hóa võ đạo ra đời đến nay, người mạnh nhất cũng chỉ là thất giai, dừng bước ở cảnh giới chân tiên của tiên đạo. Võ đạo bát giai, cho dù là võ tổ trong truyền thuyết cũng chưa từng đặt chân tới, huống chi là một tiểu tử như Lâm Nguyên chỉ mới tu luyện trăm năm. Không phải thất giai, vậy thì là lục giai. Trăm năm thời gian, bước vào lục giai, từ khi võ miếu ta thành lập đến nay, tốc độ tu luyện như vậy có thể xưng là đệ nhất. Thái thượng đại trưởng lão thầm nghĩ. Mấy chục vạn năm qua, vô số thiên tài võ đạo xuất hiện, nhưng tu luyện giả võ đạo trăm năm bước vào lục giai, còn chưa từng có. Võ đạo lục giai, tương đương với luyện hư cổ thánh của tiên đạo, trăm năm luyện hư cổ thánh, cũng chỉ có những yêu nghiệt tiên đạo, hạt giống tiên vương kia mới có hy vọng làm được. Sau khi mấy vị thái thượng trưởng lão rời đi, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trong động phủ. Thực lực hiện tại của ta, Lâm Nguyên bắt đầu xem xét bản thân, dựa vào nhiều loại thủ đoạn, cho dù không có sự tăng cường của thể nội thế giới vượt quá ngàn vạn dặm vuông, chiến lực của Lâm Nguyên cũng đã tiếp cận bát giai vô địch. Nếu thi triển thần thông, cường hóa, trong vòng 10 hơi thở, e rằng chiến lực của Lâm Nguyên còn vượt qua bát giai vô địch không ít. Chỉ là không biết tạo hóa chi lực mà cường giả cấp bậc tiên vương nắm giữ là thứ gì. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Qua nhiều năm tìm hiểu, Lâm Nguyên đại khái xác định, độ kiếp tiên vương hẳn là không có thứ gọi là thể nội thế giới. Bọn họ dựa vào tạo hóa chi lực mà mình nắm giữ, tiên vương bình thường nắm giữ một phần uy năng của tạo hóa chi lực, vô thượng tiên vương thì nắm giữ tạo hóa chi lực hoàn chỉnh. Đáng tiếc, Đông Vân Đạo Châu không có cường giả cấp bậc tiên vương. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, cho dù là ở Tam Thiên Đạo Châu, cường giả cấp bậc tiên vương cũng cực kỳ hiếm hoi, ít nhất Đông Vân Đạo Châu không có cường giả như vậy tọa trấn. Nếu không, Lâm Nguyên có lẽ đã tìm một hai vị tiên vương thử nghiệm một phen. Còn những nơi khác ngoài Đông Vân Đạo Châu, khoảng cách quá xa xôi, cho dù Lâm Nguyên có thể di chuyển được mấy trăm vạn dặm, thậm chí là ngàn vạn dặm trong nháy mắt bằng cách nắm giữ quy tắc không gian, nhưng muốn đến được Đạo Châu tiếp theo cũng cần không ít thời gian. Thay vì lãng phí thời gian đi đường, Lâm Nguyên thà bế quan thêm một thời gian. Còn về độ kiếp tiên vương, cho dù có đi tới Đạo Châu khác, có tìm được độ kiếp tiên vương hay không cũng là một chuyện khác. Có thể mang bảo vật kia tới đây rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ, hiện tại thực lực của hắn đã đủ, ít nhất trong phạm vi Đông Vân Đạo Châu, hắn thuộc vào tầng lớp vô địch, cho dù có độ kiếp tiên vương ẩn giấu, có lẽ cũng không đánh lại Lâm Nguyên. Cho nên hiện tại hắn hoàn toàn có thực lực bảo vệ bảo vật bí ẩn kia. Ông nghĩ đến đây, tâm thần Lâm Nguyên bắt đầu chìm vào sâu trong thức hải, nhìn về phía vạn giới chi môn hùng vĩ tráng lệ kia. Vượt qua thứ nguyên, vượt qua vĩ độ, thật khó có thể tưởng tượng. Cho dù đã không chỉ một lần quan sát vạn giới chi môn, nhưng lúc này trong lòng Lâm Nguyên vẫn dâng lên cảm xúc cảm thán. Lúc mới trở thành tiến hóa giả, Lâm Nguyên nhìn vạn giới chi môn chỉ cảm thấy hùng vĩ rộng lớn, nhưng bây giờ lại phát hiện cánh cửa ánh sáng này giống như một vật khổng lồ nằm ngang giữa vô số thế giới. Trăm năm qua, chủ thế giới vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Lâm Nguyên thông qua vạn giới chi môn, mơ hồ cảm nhận được hoàn cảnh bên phía bản thể ở chủ thế giới. Bắt đầu thôi. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, tiêu hao một tia phá giới nguyên lực, bắt đầu dịch chuyển bảo vật bí ẩn kia từ thế giới chủ đến đây. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ở trung tâm vạn giới chi môn, mơ hồ xuất hiện dao động không gian. Loại dao động không gian này sâu lắng mà xa xôi, giống như tỏa ra sự thần bí vô tận. Lâm Nguyên cẩn thận cảm thụ, loại thủ đoạn dịch chuyển vật phẩm vượt qua thứ nguyên vĩ độ này vượt xa nhận thức hiện tại của hắn, cảm thụ thêm một chút, dựa vào ngộ tính nghịch thiên, nói không chừng có thể lĩnh ngộ được chút gì đó. Lát sau, dao động không gian dần dần bình ổn. Một chiếc hồ lô màu xám vàng chậm rãi hiện ra, rơi vào trong lòng bàn tay Lâm Nguyên. Bình hồ lô. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào chiếc bình hồ lô màu xám vàng trong lòng bàn tay. Ngay khi tiếp xúc với lòng bàn tay Lâm Nguyên, chiếc bình hồ lô ban đầu có màu xám vàng xen kẽ, trong nháy mắt chuyển sang màu xám tro, trở thành một chiếc bình hồ lô trông hết sức bình thường. Thật không ngờ nó vẫn có thể cảm ứng được ta đã từng hấp thu chất lỏng bên trong hay chưa. Lâm Nguyên hơi kinh ngạc. Theo kinh nghiệm sử dụng bình hồ lô của hắn, màu sắc trên bề mặt của nó phụ thuộc vào mức độ hấp thụ chất lỏng bên trong của người sử dụng. Ví dụ như khi ở chủ thế giới, Lâm Nguyên hấp thu chất lỏng màu vàng cam, nên màu sắc trên bề mặt bình hồ lô cũng từ màu xám chuyển sang màu xám vàng. Bắt đầu thôi. Lâm Nguyên nghiêm nghị. Chất lỏng bên trong bình hồ lô màu xám này có tác dụng tăng cường chiến lực của hắn rất lớn. Đặc biệt là đối với việc nâng cao thể nội thế giới hiện tại của Lâm Nguyên đã đạt tới 400 vạn dặm vuông. Chỉ cần Lâm Nguyên khôi phục lại mức độ tăng cường như ở chủ thế giới, thể nội thế giới sẽ tăng vọt lên 2.000 vạn dặm vuông. Đây mới chỉ là sự tăng cường của chất lỏng màu vàng cam, phía sau còn có 5 loại chất lỏng có màu sắc khác nhau để tăng cường. Lâm Nguyên không dám tưởng tượng, một khi hấp thu hoàn toàn 7 loại chất lỏng này, thể nội thế giới của hắn sẽ phát triển đến mức độ nào, trước tiên nhỏ máu để xác nhận tư cách. Lâm Nguyên thu lại suy nghĩ, đưa một giọt máu rơi xuống bề mặt bình hồ lô. Chỉ có sinh linh có, trọng sinh chi lực, trong huyết mạch mới có thể kích hoạt bình hồ lô. Mà đối với Lâm Nguyên, cái gọi là trọng sinh chi lực chính là khí tức của thần thông, tích huyết trùng sinh. Lâm Nguyên đã sớm lĩnh ngộ được ấn ký thần thông này, trăm năm qua cũng đã sao chép nó lên thân thể này. Xoạt xoạt xoạt. Xác minh huyết mạch thành công. Lâm Nguyên ngay lập tức phát hiện ra bình hồ lô bắt đầu thay đổi. Chất lỏng màu đỏ. Lật ngược miệng bình hồ lô xuống, rất nhanh đã nhìn thấy chất lỏng màu đỏ đậm ngưng tụ. Lâm Nguyên không chút do dự bắt đầu hấp thu. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã vài năm. So với trăm năm trước, vài năm thời gian trôi qua chỉ như một cái chớp mắt. Động phủ võ miếu. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, thể nội thế giới mênh mông, đã đạt tới 2.600 vạn dặm vuông. Phải biết rằng, giới hạn của tiến hóa giả văn minh nhân loại chỉ là 1.000 vạn dặm vuông, đây là hạn chế của chủng tộc, gần như không có khả năng đột phá. Mà thể nội thế giới của Lâm Nguyên hiện tại lại dễ dàng đạt tới 2.600 vạn dặm vuông, nếu truyền đến liên minh văn minh nhân loại ở chủ thế giới, e rằng sẽ khiến chí cường giả ra tay. Loại thủ đoạn nâng cao giới hạn chủng tộc này, ngay cả đối với chí cường giả mà nói, cũng cần phải trả giá đắt, nhưng chất lỏng bên trong bình hồ lô lại có thể dễ dàng làm được, thể nội thế giới. Thân ảnh Lâm Nguyên ngưng tụ. Lực lượng thế giới to lớn như vậy, Lâm Nguyên nhất thời có chút say mê, khi ở chủ thế giới, thể nội thế giới của Lâm Nguyên miễn cưỡng đạt tới 1.000 vạn dặm vuông, vẫn nằm trong giới hạn của tiến hóa giả nhân loại. Nhưng bây giờ, thể nội thế giới rộng 2.600 vạn dặm vuông, chứa đựng lực lượng thế giới cuồn cuộn, khiến Lâm Nguyên cũng phải run sợ. 1.000 vạn dặm vuông và 2.000 vạn dặm vuông, chênh lệch tuyệt đối không chỉ đơn giản là gấp đôi. Bát giai vô địch, thực lực hiện tại của ta, cho dù không sử dụng thần thông, cường hóa, e rằng cũng đã đạt tới cảnh giới bát giai vô địch rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Về lý thuyết, chỉ có thể nội thế giới đạt tới mấy ngàn vạn dặm vuông mới có khả năng sánh ngang với bát giai vô địch. Nhưng đó là trong trường hợp chỉ có thể nội thế giới rộng lớn, chỉ dựa vào lực lượng thế giới to lớn đến cực hạn, là có thể chống lại vũ trụ chi lực mà bát giai vô địch lĩnh ngộ được. Thể nội thế giới hiện tại của Lâm Nguyên tuy chỉ mới hơn 2.000 vạn dặm vuông, nhưng còn có rất nhiều thủ đoạn khác. Tổng hợp chiến lực đã không thua kém gì bát giai vô địch bình thường. Chỉ là Lâm Nguyên khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời phía trên. Chỉ thấy một quả cầu ánh sáng hoàn toàn được tạo thành từ thái âm chi lực và thái dương chi lực đang lơ lửng ở đó. Kể từ khi Lâm Nguyên một lần nữa bước vào thất giai, khai mở thể nội thế giới, quy tắc thái âm và quy tắc thái dương hoàn chỉnh đã hiển hóa trong thể nội thế giới, bắt đầu dung hợp. Liền biến thành một màn như bây giờ. Hóa thành một quả cầu ánh sáng hoàn toàn do thái âm và thái dương tạo thành, treo lơ lửng ở đó. Lâm Nguyên có thể cảm nhận được, bên trong quả cầu ánh sáng, sau khi quy tắc thái âm và quy tắc thái dương dung hợp, bắt đầu biến đổi, bắt đầu nhảy vọt. Cho nên hắn cũng không để ý nhiều lắm. Chắc sắp biến đổi xong rồi. Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận, quy tắc thái âm và quy tắc thái dương bên trong quả cầu ánh sáng, mỗi một lần biến đổi đều diễn ra một cách tự nhiên. Lâm Nguyên đương nhiên có thể nhúng tay can thiệp, nhưng hắn cũng hiểu rõ, lúc này tốt nhất là nên yên lặng quan sát. Chẳng lẽ thật sự muốn sinh ra quy tắc hoàn toàn mới, quy tắc thái cực, Lâm Nguyên thầm suy đoán. Thái cực chi đạo là đạo do Lâm Nguyên sáng tạo ra, nó không giống như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang, tuyến, lôi, vốn đã tồn tại quy tắc lực lượng đạo trong vũ trụ thế giới. Thái cực chi đạo, quy tắc thái cực, trước khi Lâm Nguyên sáng tạo ra, cho dù là ở chủ thế giới, hay là ở những thế giới xuyên qua khác, đều chưa từng xuất hiện. Tiêu Giao Thành. Một khu vườn hoa lệ. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện ở đây. Sửng Nhi, con đến rồi à. Thẩm Trinh đang tưới hoa trong vườn, nhìn thấy Lâm Nguyên, lập tức vui mừng kêu lên. Lâm Giảng Bình đang tu luyện, nghe thấy tiếng gọi vui mừng của Thẩm Trinh, lập tức xuất quan, đẩy cửa bước ra, cũng nhìn thấy Lâm Nguyên. Sửng Nhi, đã lâu rồi con không đến đây. Lâm Giảng Bình cười nói, sao vậy, việc ở võ miếu nhiều lắm sao, cũng bình thường. Lâm Nguyên lắc đầu. Việc của võ miếu không phải do hắn quản, ngay cả mấy vị thái thượng trưởng lão cũng sẽ không nhúng tay vào những việc vặt vãnh đó của võ miếu. Nhưng trong quá trình tu luyện, thỉnh thoảng bế quan vài năm cũng là chuyện bình thường. Lâm Nguyên mỗi lần bế quan xong, đều sẽ đến chỗ phụ mẫu một chuyến. Sưởng Nhi, con vất vả rồi, cho dù là tu luyện, hay là làm việc gì khác, cũng phải chú ý nghỉ ngơi, nói không chừng sẽ có hiệu quả tốt hơn. Thẩm Trinh vội vàng nói. Lâm Giản Bình cũng cười ha hả nói, đúng vậy con trai, con xem chúng ta, đã sớm hưởng thụ cuộc sống rồi, những việc trên thương hội đều giao cho người khác làm, có nhi tử chống lưng, ai dám không làm việc cho tử tế. Lâm Giản Bình những năm gần đây sống rất thoải mái, nhi tử trở thành nhân vật lớn trong võ miếu, những đại gia tộc trong Tiêu Giao Thành gần như tranh nhau tặng tiền tặng quà cho ông. Hai quả trái cây lần trước con đưa cho cha mẹ, đã ăn chưa? Lâm Nguyên tùy ý hỏi. Hai quả trái cây đó có tác dụng kéo dài tuổi thọ, cải thiện thể chất, đối với Lâm Nguyên đương nhiên là không có tác dụng gì, nhưng đối với những người tu luyện cấp thấp như cha mẹ hắn, lại có tác dụng gần như lột xác. Quả đó ta ăn rồi, cảm giác như trẻ ra mấy chục tuổi, con trai, loại quả đó bây giờ còn không? Lâm Giản Bình hứng thú hỏi. Ông nói bậy bạ gì đó, loại tiên quả này, đặt ở võ miếu cũng là bảo vật, ông già này, là muốn làm khó con trai sao? Đã ăn một quả rồi còn chưa đủ, Thẩm Trinh lập tức không hài lòng. Bọn họ đến bây giờ vẫn không biết thân phận cụ thể của Lâm Nguyên trong võ miếu, chỉ biết địa vị không thấp. Đây cũng là do mấy vị thái thượng trưởng lão của võ miếu cố ý che giấu thân phận của Lâm Nguyên, võ miếu có thêm một vị kỳ tài ngút trời, đối với những thế lực khác mà nói, cũng không phải là chuyện tốt gì. Cho nên trước khi Lâm Nguyên hoàn toàn trưởng thành, tin tức về Lâm Nguyên đều sẽ bị phong tỏa. Ta cũng chỉ hỏi một chút thôi. Lâm Giản Bình cũng biết loại tiên quả đó rất quý giá. Nếu muốn ăn, lần sau con lại mang đến. Lâm Nguyên khẽ cười. Với thực lực gần như bát giai vô địch hiện tại của hắn, một ít linh quả kéo dài tuổi thọ, củng cố căn cơ, có thể hái được một cách dễ dàng. Vùng biên giới Huyền Vương vực. Ba vị võ đạo thất giai lại tụ tập một chỗ. Chuyến chinh chiến này coi như kết thúc, ba người chúng ta rốt cuộc cũng có thể trở về rồi. Một vị võ đạo thất giai lên tiếng nói. Hắn tên là Đan Dương, sinh ra ở linh giới, may mắn bái nhập võ miếu, sau đó được võ miếu bồi dưỡng, hao phí gần 10 vạn năm, bước vào võ đạo thất giai. Đan Dương rất biết ơn võ miếu, với tư chất của hắn, nếu không có võ miếu, e rằng chỉ có thể giống như những phàm nhân kia, sống trăm năm rồi trở về với cát bụi. Làm sao có được thực lực khủng bố sánh ngang với chân tiên như bây giờ? Lần này trở về, có thể nghỉ ngơi thật tốt một thời gian. Một vị võ đạo thất giai khác cảm khái nói. Trong thời gian chinh chiến cho đạo đức tiên tông, gần như mỗi một khoảng thời gian, đều phải giao thủ với những hợp đạo chân tiên kia, ngay cả đối với võ đạo thất giai mà nói, loại giao thủ chém giết thường xuyên này, cũng rất hao tổn tinh lực. Không phải nói võ miếu thu nhận được một vị kỳ tài ngút trời sao? Lần này trở về, ba người chúng ta đều dành ra một chút thời gian chỉ điểm cho hắn, cố gắng bồi dưỡng thêm một vị thất giai cho võ đạo của chúng ta. Lật Thanh lên tiếng nói, là sinh linh phi thăng từ hạ giới, từng được vị võ tổ trong truyền thuyết tự mình chỉ đạo. Thực lực của Lật Thanh đã đạt đến thất giai đỉnh phong, nếu không phải không có đường đi phía trước, e rằng đã sớm bắt đầu thử đột phá bát giai. Ha ha ha, chuyện này ta sao có thể quên được? Đan Dương cười tủm tỉm nói, lần này trở về võ miếu, ta dự định mang theo tiểu tử kia, du ngoạn cửu trọng thiên của linh giới, cảm ngộ khí tức mênh mông của linh giới. Lấy linh giới làm thầy. Thủ đoạn không tệ. Lật Thanh gật đầu. Mặc dù không rõ vị kỳ tài ngút trời kia của võ miếu rốt cuộc là người như thế nào, nhưng lấy linh giới làm thầy, chắc chắn sẽ không sai, linh giới mênh mông, không biết đã thai nghén ra bao nhiêu cường giả. Du ngoạn cửu trọng thiên của linh giới, cho dù là đối với bọn họ là võ đạo thất giai, thỉnh thoảng cũng sẽ có chút lĩnh ngộ. Chỉ là không biết tiểu tử kia có thể chịu đựng được hay không, khí tức trên cửu trọng thiên, không phải người thường có thể chịu đựng nổi. Đan Dương lại nghĩ. Không chịu nổi thì từ từ. Ngươi cũng đừng bất chấp cảm nhận của hắn. Lật Thanh nhắc nhở. Yên tâm, Lật Tổ, ta có chừng mực. Đan Dương cười nói. một khi hắn phát hiện ra tiểu tử kia có xu hướng không chịu nổi, liền lập tức ngừng du ngoạn. Ta đã chuẩn bị 3 viên thanh thiên linh đan. Vị võ đạo thất giai còn lại lên tiếng. Hắn tên là Nhiếp Vân, cũng là sinh linh xuất thân từ linh giới, 2 vạn năm trước mới bước vào võ đạo thất giai. Thanh thiên linh đan. Đây chính là trúc cơ thần đan dưới lục giai, luyện chế ra một lò, hẳn là không dễ dàng đâu nhỉ. Đan Dương hơi kinh ngạc nói. Không dễ dàng cũng phải luyện chế. Vì sự hưng thịnh của võ đạo. Nhiếp Vân nghiêm nghị nói. Mặc dù hiện tại hệ thống tu luyện võ đạo đã có 3 vị lão tổ thất giai tọa trấn. Nhưng so với những thế lực lớn truyền thừa ngàn vạn năm, vẫn còn kém xa. Không nói những cái khác, chỉ riêng Đạo Đức Tiên Tông cũng có thể nghiền nát võ miếu hiện tại. Đạo Đức Tiên Tông có vài chục vị hợp đạo chân tiên tọa trấn, hợp đạo đỉnh phong chân tiên có hơn 5 vị. Quan trọng hơn là, con đường tu luyện tiên đạo mà Đạo Đức Tiên Tông đi, có tiềm lực tấn thăng độ kiếp kỳ. Chỉ riêng điểm này, hệ thống tu luyện võ đạo cũng không thể so sánh được. Vì sự hưng thịnh của võ đạo. Lật Thanh nghiêm nghị, từng chữ nói. Nàng mơ hồ nhớ, lúc trước ở Đông Hải, là Lâm Nguyên đã cứu nàng, truyền thụ võ đạo. Cho nên Lật Thanh sớm đã coi những gì Lâm Nguyên muốn làm là những gì mình muốn làm, đó chính là truyền bá hệ thống tu luyện võ đạo. Lúc ở thế giới Trung Thổ Thần Châu là như vậy. Bây giờ thân ở linh giới mênh mông, Lật Thanh vẫn coi đây là mục tiêu cả đời của mình. Võ miếu. Bên trong động phủ, Lâm Nguyên tiếp tục thử hấp thu chất lỏng màu vàng cam. Ầm ầm ầm. Ngọn lửa khủng bố bùng cháy trong cơ thể, triệt tiêu lẫn nhau với trọng sinh chi lực do tích huyết trùng sinh tạo ra, cuối cùng thân thể Lâm Nguyên sụp đổ. Không lâu sau, Lâm Nguyên tích huyết trùng sinh, một lần nữa trở lại. Khoảng cách hấp thu hoàn toàn chất lỏng màu vàng cam, ước chừng còn một khoảng thời gian nữa. Lâm Nguyên ổn định tinh thần, từ từ xoa dịu cơn đau đớn khi hấp thu chất lỏng màu vàng cam vừa rồi. Cho đến hiện tại, thể nội thế giới của Lâm Nguyên đã nhận được gấp 5,2 lần tăng cường cơ bản, nếu hấp thu hoàn toàn chất lỏng màu vàng cam, sẽ đạt tới gấp 6,66 lần tăng cường. Đến lúc đó, kích thước của thể nội thế giới sẽ gần đạt tới 2.600 vạn dặm. Trước tiên nghỉ ngơi một chút, Lâm Nguyên không lập tức hấp thu chất lỏng màu vàng cam nữa. Mặc dù chất lỏng bên trong bình hồ lô thần bí có thể không ngừng nâng cao cường độ thân thể và thể nội thế giới. Nhưng sự tàn phá và áp chế đối với tinh thần ý chí cũng ngày càng nặng nề. Mỗi lần hấp thu xong, Lâm Nguyên ít nhất phải nghỉ ngơi vài canh giờ. Hả, đại trưởng lão tìm ta, 3 vị lão tổ đã trở về. Lâm Nguyên đột nhiên nhận được tin tức của Thái Thượng đại trưởng lão. 3 vị võ đạo thất giai, Lật Thanh, trong đầu Lâm Nguyên hiện lên hình ảnh của Lật Thanh. Lúc đó Thái Dương Nguyên Thần của hắn du ngoạn Đông Hải, nhìn thấy một ngôi làng trên hòn đảo nhỏ bị yêu thú tàn sát, Lâm Nguyên liền tiện tay cứu giúp. Mà Lật Thanh chính là đến từ ngôi làng đó. Sau đó, Lâm Nguyên phát hiện Lật Thanh có tư chất tu luyện võ đạo không tệ, liền thuận tay mang nàng về Bạch Ngọc Đảo. Đi xem một chút. Lâm Nguyên đứng dậy, đi ra khỏi động phủ, tiến về đại điện võ miếu. Lúc này, bên trong đại điện võ miếu, mấy vị thái thượng trưởng lão cung kính đứng đó. 3 bóng người ngồi trên chủ vị. Chính là 3 vị lão tổ thất giai của võ miếu. Tương ứng là Lật Thanh, Đan Dương, Nhiếp Vân. Lão tổ, chúng ta đã thông báo cho Lâm Sưởng rồi. Thái thượng đại trưởng lão cung kính nói. Biết rồi. Đan Dương gật đầu, chờ lát nữa sau khi gặp mặt, ta sẽ trực tiếp dẫn hắn lên cửu trọng thiên du ngoạn. Cửu trọng thiên của linh giới. Nói chính xác là nằm ở các tầng không gian khác nhau, mỗi một tầng trời đều có cảnh tượng kỳ dị, hoặc là quy tắc bên ngoài hiển hóa, hoặc là bản chất thế giới lộ ra. Đối với người tu luyện cấp thấp mà nói, đi lên cửu trọng thiên xem xét, chẳng khác nào đại cơ duyên. Chỉ là, cửu trọng thiên không phải dễ dàng đi vào như vậy, nói chung, chỉ có hợp đạo kỳ chân tiên mới có thể đi vào du ngoạn. Còn mang theo người khác. Cho dù là chân tiên hay là thất giai, muốn mang theo hậu bối đi vào cửu trọng thiên, đều phải trả giá không nhỏ. Hơn nữa thời gian duy trì có hạn. Rất nhanh, dưới sự chờ đợi của 3 vị lão tổ thất giai, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện, bước vào trong đại điện. Hảo tiểu tử. Đan Dương cẩn thận đánh giá Lâm Nguyên vài lần, cười to nói, lão tổ ta đây cho ngươi một đại cơ duyên, đi theo ta du ngoạn cửu trọng thiên. Đan Dương nói xong, thân hình biến mất tại chỗ. đợi đến khi xuất hiện lần nữa, đã đứng bên cạnh Lâm Nguyên. Ngay sau đó, Đan Dương liền nắm lấy bả vai Lâm Nguyên, muốn dẫn hắn lên cửu trọng thiên. Tuy nhiên, giây tiếp theo, sắc mặt Đan Dương cứng đờ. Bàn tay phải đặt trên vai Lâm Nguyên của hắn khẽ rung lên. Nhìn Lâm Nguyên như nhìn thấy quỷ. Sao lại nặng như vậy? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.